Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, gặp lại đàn sói, túc chủ, ngươi bị bao vây liệt, hệ thống nói, nó là có chút bận tâm cảnh như họ có thể hay không bị chia cắt, động vật không so với người, người còn có công tâm là thượng sách, động vật. Chỉ có thể dùng vũ lực dùng thực lực bản thân đến chinh phục bọn chúng. Trước mấy cái thế giới bên trong cảnh như họa đối phó chính là người. Công tâm thêm tàn bạo thủ đoạn đều có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là đối với những này rừng cây bọn sát thủ. Nàng lại không phải đứng tại chỗ cao nhất một cái kia. Không có tuyệt đối vương giả. Chỉ có không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, chém giết, cảnh như họa tứ chi đứng thẳng, đi vào rừng cây biên giới, chiến bại đàn sư tử, đàn sói cùng báo nghĩ thừa lúc vắng mà vào thật sao. Cảnh như họa giữ vững tinh thần đến, vẫy vẫy đuôi, nhìn xem một đám sói chậm rãi vây quanh, tựa hồ nhìn thấy đàn sư tử thi thể đối nàng có kiêng kỵ. Không có một chút liền xông lên, mà là vây quanh cảnh như họa chỗ không xa đi vòng vo vài vòng. Thử thăm dò cảnh như họa, cảnh như họa nhìn xem đàn sói một cái tiếp một cái. Đây là giết đàn sư tử nghênh đón đàn sói. Cảnh như họa không biết, động vật giới cũng giảng cứu cân bằng. Cảnh như họa lần này đoạt đàn sư tử địa bàn. Cũng coi là nhất định trên ý nghĩa phá vỡ khối khu vực này cân bằng. Đàn sói là rất thông minh động vật. Nhìn xem cảnh như họa giết nhiều như vậy đầu sư tử thế mà còn uy phong lẫm liệt. Sợ sợ chúng nó lần này là không chiếm được bao lớn tiện nghi. Đi đêm mò vài vòng, đầu sói một tiếng gầm rú, dẫn đầu rút lui. Bất quá cũng không hề hoàn toàn rút đi. Canh giữ ở cảnh như họa 50 mét có hơn chỗ. Bọn chúng chính chờ ở một cái cơ hội. Một cái giết chết cảnh như họa chiếm cứ khối này rừng rậm tốt nhất địa bàn. Đàn sói tạm nhượng bộ cảnh như họa trình độ nhất định thở dài một hơi. Nàng nhìn xem thể lực khôi phục. Thế nhưng là tinh lực có hạn. Cũng không muốn vào lúc này liền đối đầu đàn sói. Đàn sói hung mạnh mọi người đều biết. Nếu như bị cuốn lên, nhất định phải đem một đám sói giết sạch mới có thể được thả. Huống chi còn có báo săn tại cách đó không xa trên cây nhìn chằm chằm. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đặt cơ sở ai là hoàng tước còn chưa nhất định đâu. Cảnh như họa híp híp mắt hổ. Mình không muốn làm con mồi, muốn làm nhất, vẫn là thợ săn. Nàng hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bản khu tại một mảnh đất thế tương đối cao địa phương. Nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế là tại cùng hệ thống đàm luận. Có đồ vật gì có thể tăng cường lão hổ sức chiến đấu? Nàng có thể dự đoán, mấy ngày kế tiếp. Nàng gặp gỡ động vật bầy còn có càng nhiều. Nhiệm vụ này còn chưa làm, liền gặp được một đám mãnh thú. Nhưng là nàng lại không thể không đánh. Chỉ nàng một hổ một mình tác chiến đi kéo được nhân loại giá trị cừu hận là không thực tế. Cái này cũng không phải huyền huyễn thế giới. Lão hổ có thể tu luyện thành tinh. Nàng chỉ có thể lấy thân hổ đi hoàn thành nhiệm vụ. Không còn cách nào khác. Túc chủ, tăng cường lão hổ sức chiến đấu tốt nhất mau mau nhanh biện pháp chính là chiến đấu. Đang không ngừng chiến đấu ở bên trong lấy được kinh nghiệm tăng cường thể chất. Bất quá cho hệ thống cung cấp tiện lợi chính là nhanh chóng phục nguyên đan. Có thể trình độ lớn nhất thượng giảm bớt thương thế của ngươi. Cấp tốc phục hồi như cũ, nhưng là, thụ thương không thể tránh né. Cái hệ thống này cũng bất lực, nhiều nhất chỉ có thể làm cho ngươi làm chữa trị công việc. Chiến đấu vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Phải biết ngươi nhiệm vụ không thể tránh né sẽ nhiễm huyết tinh cùng chém giết. Người với người cũng tốt, động vật cùng động vật cũng tốt, vẫn là người và động vật cũng được, đều là ngươi phải trải qua. Bởi vì ngươi không phải đừng nữ chính, chỉ cần kéo kéo hào cảm giá trị, dựa nam chính liền có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sợ cảnh như họa không rõ. Muốn cùng cái khác nữ chính đồng dạng dựa vào kim thủ chỉ tiện lợi, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nó nhà túc chủ không thể như thế nuông chiều, nên có tiện lợi có, nên rèn luyện vẫn là phải rèn luyện. Ta biết cảnh như họa gật đầu, hệ thống ý tứ nàng minh bạch, cũng chưa từng nghĩ tới mình không nỗ lực cố gắng, chỉ dựa vào hệ thống liền tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.